Chương 1405, tự biết. 1405 Lục Vân không tiếp tục đuổi theo đầu kia màu đen độc giác dị thú, tại chung quanh nơi này có không ít khí tức cường đại, không biết lu cờ na ho vây quanh. Lục Vân sợ đây là kế điệu hổ ly sơn. Lục Vân chú ý tới, chung quanh nơi này không ít khí tức, vậy mà đều là tại nhằm vào Thanh Đỉnh. Thanh Đỉnh đã kích hoạt tự thân huyết mạch, có được thanh long chi lực, nếu là có dị thú ăn hết Thanh Đỉnh lời nói, liền có khả năng hóa rồng. Bất quá bây giờ Thanh Đỉnh thực lực không yếu, Lục Vân QNZ không có gì có thế lo lắng, chỉ là nham mảnh nút trong bóng tối dị thú một khi lại lần nữa đánh tới. Như vậy Lục Vân che chở phía dưới cái này hơn 500 người, tất nhiên sẽ hài cốt không còn, bị hết thể ăn hết. Lục Vân có thế không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Thải hồng kiều phía trên, thất thải quang hoa chói lọi, những dị thú kia cũng đều giấu ở những cái kia thất thải quang hoa bên trong. Hành tung của bọn nó cũng chưa tận lực cẩn tàng, Thanh Đỉnh đương nhiên cũng có thể phát hiện bọn chúng tồn tại. Bọn chúng phải muốn ăn ngươi. Lục Vân nửa đùa nửa thật nói với Thanh Đỉnh. Ta còn muốn ăn bọn chúng đâu, chuẩn vương cấp dị thú thịt, nhất định rất thơm. Thanh Đỉnh lại là có chút nghiêm túc rồi. Khúc, nếu không đánh vài đầu đến ăn. Lục Vân nhìn thoáng qua trên đất cho tàn, có chút ngượng ngùng nói ra. Vừa rồi cái kia ba kiếm có chút dùng sức quá mạnh, không có khống chế tốt lực đạo, đem cái kia 1000 con dị thú đều chém thành mảnh vỡ. Ta đi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Đỉnh thanh thiên kiếm trong tay tách ra một đạo sắc bén kiếm mang, nàng cả người chợt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó lại lấy hư không làm chỗ dựa, tại phương này khu vực trong liên tiếp thoáng hiện. Nàng ngôi thoáng hiện đến một chỗ, liền ra một lần kiếm, một đầu dị thú liền từ cái kia thất thải quang hà bên trong ngã xuống. Thanh Đỉnh ở trong hư không trọn vẹn thoáng hiện 365 lần, mỗi một lần thoáng hiện, nàng liền một kiếm đâm ra, đem một đầu dị thú chém giết. Bịch bịch bịch cái kia 365 đầu bị chém giết dị thú, cơ hồ tại cùng một cái thời gian bên trong rơi xuống đất. Thanh Đỉnh cu nở dê tại nửa cái hô hấp không đến, liền về tới vị trí cũ. Trung quanh cái kia hơn 500 tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Lúc trước, bọn hắn thấy được Lục Vân chiến lực, ba kiếm diệt sát hơn 1000 dị thú. Mà giờ khắc này, Thanh Đỉnh tại một cái hô hấp không đến thời gian bên trong, chém giết 365 đầu đồng dạng dị thú. Những người này không biết nên nói cái gì, chênh lệch cái này đã có thể sử dụng chênh lệch có khả năng so như rồi. Các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau đem những này dị thú cầm lấy đi. Nướng Thanh Đỉnh đại mã kim đao, tùy tiện nói ra. Nhanh, còn không mau động thủ đem những này dị thú tắm lột sạch sẽ. Lúc này, những cái kia chuẩn vương cấp tu sĩ liền bắt đầu bận bịu hồ bắt đầu, xử lý những dị thú kia thi thể. Trung quanh cất giấu những dị thú kia giải tán lập tức, đuổi theo mục tiêu khác rồi. Lục Vân cùng Thanh Đỉnh cũng không có tiếp tục đuổi theo giết. 3000 tu sĩ đến chỗ này. Lục Vân cùng Thanh Đỉnh che chở 500 người, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn lại cái kia 2500 người chiếu cố chết, mà quay về chết rất nhiều người đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng quản. Dù sao, hai người này đều không phải là thánh mẫu. Lúc trước Lục Vân một câu kia phục vụ hậu mãi cũng bất quá là một câu nói đùa mà thôi, hắn chủ yếu muốn che chở là Long Điệp là tuyệt đối không thể ở chỗ này động thủ. Rất nhanh, nướng thịt hương khí bốn phía. Những cái kia bị Thanh Đỉnh chém giết dị thú đều bị những tu sĩ kia làm thành nướng thịt. Tu sĩ cùng dị thú mâu thuẫn chính là như vậy. Dị thú lấy tu sĩ làm thức ăn, mà tu sĩ cũng tương tự cùng đi săn giết dị thú, ăn hết bọn chúng hoặc là vận dụng dị thú ra lông hủy hệ tờ di cờ hờ luyện chế tá đạo đồ vật. Đương nhiên, vương giả QNZ sẽ đi săn giết dị thú vương tinh hạch đến luyện chế đan dược pháp bảo loại hình, chỉ cần không phải duy nhất một lần săn giết quá nhiều. Cao giai dị thú vương cũng không biết đi để ý tới. Đây là một loại cân bằng. Lục Vân cùng Thanh Đỉnh ăn mấy khối sau đó liền không có lại tiếp tục ăn. Ngược lại Long Điệp cùng những tu sĩ kia hòa mình. Nàng vợ ơ y ma không biết từ nơi nào móc ra mấy bình cực phẩm rượu ngon cùng những tu sĩ kia chia sẻ. Ngươi nói, chúng ta bây giờ có thể khiêu chiến vương giả sao? Đột nhiên, Thanh Đỉnh thì thào mà hỏi. Quỷ vương, cùng với những cái kia phong hầu cấp chuẩn vương. Ở trong mắt chúng ta đều không có quá lớn tính khiêu chiến, chỉ có tu sĩ bên trong vương giả, cùng với dị thú vương mới có thể cho chúng ta mang đến áp lực. Quỷ vương không có thần thông, phong hầu cấp chuẩn vương mặc dù QNZ có được vương cấp chiến lực, nhưng là bọn hắn nhưng không có chân chính vương giả lực trường. Hiện tại Lục Vân cùng Thanh Đỉnh, hoàn toàn có thể độc lập đánh giết nhị giai quỷ vương, nhưng là đối mặt hai người vương giả, bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. một đạo lực trường hạ xuống, có lẽ liền sẽ để bọn hắn mất đi năng lực hành động. Quỷ vương trên người quỷ khí có thể không nhìn cùng giai vương giả lực trường, nhưng là bọn hắn những này phong hầu cấp vương giả lại không thể không nhìn lực trường. Lúc trước Lục Vân đối mặt lạp tộc vương giả thời điểm, nếu không phải sớm chuẩn bị kỹ càng, lấy trận pháp, phù lục phá hắn lực trường, chỉ bằng vào chiến lược mà nói, cái kia lạp tộc tam giai vương một đầu ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết. Lục Vân cùng Thanh Đình đều không có chính diện đối mặt qua chân chính vương giả, cho nên bọn hắn QNZ không dám hứa chắc, có thể hay không phá vỡ vương giả lực trường. Muốn chân chính từ chính diện đánh giết vương giả nhất định phải phá mất vương giả lực trường. Thậm chí, một chút có thể lĩnh ngộ được lực trường tầng thứ 2 thế tồn tại vương giả, càng là không dễ dàng đối phó rồi. Cơm được từng miếng chậm rãi ăn, chúng ta mới tu luyện bao lâu, có thể làm được mức độ này cũng rất không tệ rồi. Lục Vân ngược lại là rất lạc quan, chờ sau khi trở về, tùy tiện tìm mấy cái vương giả luyện tay một chút, làm quen một chút lực trường sau đó, đại khái liền có thể chém giết chân chính vương giả rồi dù sao, bàn Long Thành. Chân hà môn bên trong vương giả không ít, bọn hắn cần phải rất tình nguyện cho chúng ta luyện tập đi. Thanh Đình nghĩ nghĩ, lập tức lún đồng tiền như hoa. Hai cái kia tiểu gia hỏa, vỡ ơ y ma không có mê thất bản thân Hải Long Thành chủ một đám vương giả có thể rõ ràng nghe được Lục Vân cùng Thanh Đình đối thoại, lúc này trên mặt của bọn hắn đều toát ra một vòng kinh dị. Đổi lại là bọn hắn, tại chuẩn vương giai đoạn liền có được thực lực như vậy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ mê thất bản thân. Một bộ la ho tư hồng mông đệ nhất thái độ. Chém vương, sát vương càng là há mồm liền ra, hoàn toàn không đem nhất giai, nhị giai vương để vào mắt. Hừ. Vũ Long Vương nhẹ nhàng cười nói, chỉ có những cái kia xuất thân ti tiện tu sĩ, thu hoạch được một chút thực lực sau đó, mới có thể trở nên cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì, đối vương giả mất đi kính sợ. Quán quân hầu ta không biết Thanh Đình từ nhỏ đi theo huynh trưởng ta tu luyện, nàng biết rõ vương giả đáng sợ. Tự nhiên có tự mình hiểu lấy. Hứ nghe được lời nói này, Tàn Long Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lần này Thanh Địch xuất thế thời khắc, đối ngoại tuyên bố chém giết một tôn nhị giai vương nhưng thật ra là nhị giai quỷ vương. Vũ Long Vương cái kia lời nói, ngược lại là có chu tờ đánh Thanh Long Thành mặt ý tứ. Bất quá bây giờ, Tàn Long Vương cu nở dê hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Thanh Long Thành chu chi tử Thanh Địch. Vợ ơ y ma trở thành quán quân hầu cùng Thanh Đình tùy tùng nếu không phải là Thanh Đình mở miệng ép buộc, chỉ sợ hắn sẽ còn đi theo Lục Vân cùng Thanh Đình bên người. Quán quân hầu là khiêm tốn. Tiểu Hồ Ly cười nói, hắn muốn phá vỡ nhị giai vương phòng ngự, đồng thời không có cái gì khó khăn, lấy thiên cực kiếm phong mang, nhị giai vương lực trường hoặc là thế, tùy tùng liền ngăn không được. Dựa vào ngoại vật mà thôi. Thanh Giao Vương có chút bất mãn nói ra, quán quân hầu này cầm thiên cực kiếm bực này trọng khí mà đến, ngược lại là có chút vi phạm với sổ long hội dự tính ban đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.